Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phương Lê Channel. Ở phần trước, Lâm Hy đã tìm mọi cách để trốn thoát khỏi Quyền Hạo, trốn thoát nhà họ Quyền, nhưng vẫn không thành công. Sau 1 năm rưỡi, cô đã bị Quyền Hạo tìm ra. Bây giờ chúng ta cùng xem hai người bọn họ sẽ như thế nào nhé. Thân thể của cô bị anh ôm thật chặt. Sức lực mạnh mẽ của anh giống như muốn vò nát cô, khảm vào trong lòng anh. Chỉ có như vậy, cô mới không thể rời khỏi anh. Không khí dường như bị cắt đứt, cô không thở nổi, chán ghét, nhăn mày lại mà kêu. Quyền Hạo, anh buông tôi ra. Một khi buông ra, sẽ lại không thuộc về anh. Lo lắng nồng đậm nổi lên ở trong lòng. Anh giống như một đứa trẻ lạc đường, trải qua khó khăn mới tìm được đường về nhà. Giờ phút này, nói gì anh cũng sẽ không buông tay. Mùi thơm mát trên cơ thể của cô khiến cho anh có cảm giác yên tâm khó hiểu. Trong 1 năm rưỡi, cô không ở bên cạnh anh, lòng của anh trống rỗng. Tìm được cô, lòng của anh được lấp đầy. Cô có ma lực thần kỳ đối với anh. Môi hồng của Lâm Hy mím thật chặt, cảm giác hồng của cô sắp đứt. Cho nên, cô bừng bực, đen mặt lại, không vui mà nói. Quyền Hạo, anh không buông ra, tôi sẽ tức giận. Ôi trời ơi! Đây là do đời trước cô thiếu anh đi. Hồi sức của cô lớn hơn đàn ông bình thường rất là nhiều. Nhưng chống lại Quyền Hạo, cô cảm thấy cô là thiếu nữ nhu nhược, có lực không sử dụng được, chỉ đành phải bị anh chế ngự. Hạ thấp mắt nhìn chăm chú vào cánh môi mê người của cô. Tim của anh nhảy thình thịch, chứa vui sướng tràn đầy. Hy Nhi, khẽ cúi đầu, môi mỏng khêu gợi hôn lên môi cô, cảm xúc ấm áp khiến cho anh quên hết tất cả, lòng của anh, đầu óc của anh, thân thể của anh, chỉ nhớ rõ mỗi cô. Cô không có cách nào rời đi, hơi thở ấm áp của anh phun lên mặt cô, khiến cho mặt cô hơi ngứa. Thân thể cô chợt cứng đờ, muốn từ chối, muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đàm liến răng cô. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng xui xẻo, do thể lực nam nữ cực kỳ chênh lệch, cô không đẩy anh ra được. Lưỡi của anh thông suốt tiến vào trong miệng của cô. Lưỡi của anh quấn quanh lưỡi của cô từng chút một trùng một chỗ. Mở to mắt, quét nhìn các ám vệ đã rời ánh mắt đi. Sao cô có một cảm giác bọn họ giống như động vật trong vườn thú đang biểu diễn cho người ta nhìn xem. Kỹ thuật hôn của anh có chút nâng cao hơn trước kia, nhưng vẫn hơi trúc chắc. Muốn từ chối mà không được, đối mặt với Quyền Hạo, cô lại không chờ liều được, cắn nát đầu lưỡi của anh. Hình như, dưỡng khí không đủ dùng, thân thể cô cảm giác tê tê, dại dại, giống như là bị điện giật, không bỏ được nụ hôn này. 547 ngày đêm trôi qua, giờ phút này chút xuống nhớ nhung cô, khẽ thở dốc, cô vẫn bị anh ôm lấy, ngước mắt nhìn chăm chú vào tròng mắt đen của anh. Hy Nhi, chúng ta về nhà thôi. Về nhà, Lâm Hy lập tức xù lông rồi, nụ cười hiện đầy lo lắng. Nhà của bọn họ, hù chết cô, nhà của cô không phải ở nhà họ Quyền, nhà của cô ở đây. Hy Nhi, anh buông cô ra, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, vừa xem có thể thấy được yêu say đắm ở trong mắt. Lâm Hy cắn môi dưới, không trả lời Quyền Hạo. Đầu ngón tay vuốt ve đuôi tóc cắt tỉa lộn xộn, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Quyền Hạo thấy thế cũng đi vào theo cô. Tư thế lười biếng dựa vào trên ghế salon mềm mại, nhìn anh ngồi bên cạnh, cô không khỏi rối rắm. 10 ngón tay đan xen đặt ngang ở trên bụng, ánh mắt rơi lên màn hình tivi. Cô luôn không dao động khi đối mặt với tình cảnh này, giờ hơi rối loạn rồi. Vốn tưởng rằng thời gian sẽ tiêu tan tất cả, nhìn dáng dấp, những lời này không phải là hoàn toàn đúng. Cô hơi hoài nghi, có phải chỉ cần cô không chết, cho dù chân trời góc bể, Quyền Hạo cũng có thể tìm ra cô. Quyền thế nhà họ Quyền, rốt cuộc có bao nhiêu lớn, cô chỉ biết sơ 1-2. Nhà họ Quyền muốn tìm một người còn sống, cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Cho dù hiện giờ cô rời đi, bị tìm được cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hy Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi. Tôi sẽ không về cùng anh. Lâm Hy đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Quyền Hạo, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, đang nói sự thật vô tình. Cô rất rõ ràng, cô không yêu Quyền Hạo. 3 năm chung đụng, anh vẫn là người xa lạ. Qua một đời với anh là một việc rất khổ sở. Trong tròng mắt đen như mực, tràn đầy đều là khuôn mặt lạnh lùng của cô. Trái tim mới vừa rồi còn ấm áp, trong nháy mắt bị núi băng bao trùm. Rõ ràng là mùa hè, giờ phút này nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn trời đông giá rét. Xuyên vào trong xương lạnh đến làm cho máu anh chảy ngược. Anh không thể tiếp nhận sự thật này. Kiềm chế đau thương, thân thể của anh khẽ run lên. Tại sao? 3 năm trước, tôi không nói với anh. Xem ra bây giờ, tôi phải nói rồi. Đôi mắt sáng lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào. Cô lạnh lùng nói tiếp. Tôi là một người rất ích kỷ. Chỉ cần tôi sống tốt là được. Chuyện tôi không muốn làm, ai miễn cưỡng tôi cũng không được. Huống chi, tôi không thích anh. Anh là đại thiếu gia nhà họ Quyền. Chỉ cần anh ngúc ngoắc ngón tay, một bó lớn phụ nữ tùy anh lựa chọn. Anh cần gì phải dây dưa với tôi không buông cơ chứ? Giữa chúng ta, không chỉ chênh lệch về tuổi tác, thế giới quan và giá trị quan. Còn chưa nghe cô nói xong, anh đã không chịu nổi. Khủng hoảng bò đầy trên thân thể anh. Anh không thở được. Lời nói lạnh lùng của cô giống như kiếm đao sắc bén nhất thế giới. Từng đao, chọc mạnh vào tim anh. Đứng bật dậy, toàn bộ yêu say đắm ở trong mắt của anh hóa thành điên cuồng. Đúng, anh là đại thiếu gia nhà họ Quyền, mà anh cũng chỉ có yêu em. Anh chỉ muốn một mình em, anh không muốn những người khác. Giống như lời thề, nghe được mà cô nhíu đôi mày thanh tú lại. Quyền Hạo, anh đã 27 tuổi rồi, là một người thành thục. Tôi không biết anh yêu thích tôi ở điểm nào, nhưng mà tôi nghĩ, dừa cưỡng ép, hái thì không ngọt. Cứ coi như tôi trở về nhà họ Quyền với anh, vậy tôi lấy thân phận gì trở về? Nhị tiểu thư nhà họ Quyền. Ha, những người ở trong vòng quan hệ, ai mà không biết tôi không hề có bất cứ liên quan gì về huyết thống với nhà họ Quyền. Danh hiệu này chẳng qua chỉ để gọi tôi cho dễ nghe một chút mà thôi. Có lẽ nói, tôi lấy thân phận bạn gái của anh ở nhà họ Quyền. Đừng dại dột, cả đời Lâm Hy tôi không thích cuộc sống như thế. Thì ra, cô e ngại chuyện này hay sao? Hai mắt đỏ ngầu, anh nóng nảy cầm lấy cổ tay cô, chỉ sợ cô biến mất giống như 1.5 năm trước. Hy Nhi, chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ, có được hay không? Anh đều không biết trong giọng nói đã mang theo khẩn cầu. Anh chỉ biết đời này chỉ yêu một mình cô. Mặt cô sạm lại, cô nói rốt cuộc anh có hiểu hay không? Tôi nói không phải là vấn đề này, mà là tôi không thích anh. Quyền Hạo, năng lực lý giải của anh có vấn đề sao? Anh che lỗ tai, ngây thơ quay đầu mà nói. Anh không nghe, anh không nghe thấy. Lời nói lừa mình dối người, muốn an ủi chính mình. Hy Nhi, anh yêu em. Trước kia, anh không dám nói ra chữ yêu này, sợ hù cô. Bây giờ không cố kỵ được, anh muốn để cho cô biết anh yêu cô sâu bao nhiêu. Cô bất đắc dĩ cắn môi dưới, mặt trợn trắng lên. Quyền Hạo, anh đừng ngây thơ như vậy, được không? Yêu cái gì mà yêu? Thấy anh còn che lỗ tai như thằng nhóc, cô tức giận đưa tay đẩy tay anh ra. Tôi thật sự không hiểu nổi anh. Anh cũng đã 27 tuổi rồi, đừng như thằng nhóc như vậy chứ. Hy Nhi, em không yêu anh yêu em là được rồi. Cô không yêu anh cũng không sao, anh yêu cô là được rồi. Anh làm bộ đáng thương tội nghiệp, giống như bị ném bỏ, nhìn thấy mà cô định trợn trắng mắt. Cô sao cũng nghĩ mãi không rõ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, thì anh là một công tử thế gia vô cùng tôn quý. Bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế này, cô rất là buồn bực. Anh thấy đáng ghét. Tôi đã nói tôi không thích anh. Anh cũng đừng có nói yêu cái gì đó. Anh nhanh chóng trở về đế đô đi, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Cô hết sức ghét bỏ việc anh đến tìm cô. Cô còn chưa sống đủ thời gian bình thản như nước đâu. Sắc mặt của anh trở nên trắng bệch, dáng vẻ siêu vẹo chỉ trực sụp đổ. Hy Nhi, tôi tên Lâm Hy, đừng gọi tôi là Hy Nhi nữa. Cô đẩy lưng anh, muốn đẩy anh ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cô. anh chợt xoay người, chăm chú nhìn cô không thôi. Không có em, anh không sống nổi. Hai chân mày cô nhíu lại, không coi lời anh nói là thật, xem thường mà trả lời. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, anh chỉ không tìm thấy người anh chân chính yêu mà thôi. Huống chi, trái đất thiếu ai cũng vẫn sẽ quay. Không có tôi, anh có thể tìm được người tốt hơn, tôi không đáng để anh thích. Chưa khi tới thì hy vọng, bây giờ lại trở thành tuyệt vọng. Cô tàn nhẫn hơn trước kia rồi. Đôi tay nắm thật chặt bả vai của cô. Ánh mắt của anh phát sinh biến hóa, kiên định mà nói. Anh cứ muốn em yêu anh, cho dù không chừa thủ đoạn nào. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, cô định một ngụm máu phun lên mặt của anh. Anh đây là đang uy hiếp tôi hay sao? Không phải. Vậy anh buông tay ra. Bả vai của cô bị anh nắm, cô muốn động cũng không nhúc nhích được. Hoàng bác nói, chỉ cần em sinh hạ đứa bé của anh, em sẽ không rời khỏi anh. Thật ra thì, nguyên văn câu nói của Hoàng bác là, phụ nữ ấy mà, chỉ cần có đứa bé, đâu cần để ý có yêu hay không, cũng sẽ ở lại bên cạnh của cha đứa bé. Những lời này không thể nói là đúng, cũng không thể nói hoàn toàn không đúng, chỉ có thể nói mỗi người mỗi khác. Cái gì? Cô thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình. Ở trong mắt của anh, cô túm được một hơi thở nguy hiểm. Anh định làm cái gì? Hy Nhi, sinh một đứa con của chúng ta, được không? Rõ ràng là giọng nói, trưng cầu ý kiến, nhưng ở trong miệng của anh nói ra lại biến thành câu khẳng định. Thân thể của cô căng thẳng. Anh điên rồi. Dọa chết người, một giây trước còn đau lòng không kiềm chế được, một giây sau chính là kiên định, biến đổi này quá nhanh. Nếu như anh điên rồi, cũng bởi vì em mà điên. Có bệnh thì uống thuốc đi, đừng không có việc gì tới làm tôi sợ. Không phải hù dọa em, anh nghiêm túc. Xin lỗi, cho dù anh nghiêm túc hay không, tôi cũng không chấp nhận. Không sao, chỉ cần anh tiếp nhận là được. Nói xong, anh hành động, bồng cô lên đi tới phòng ngủ của cô. Quyền Hạo, anh thần kinh à, buông tôi xuống. Tốc độ chạy của anh quá nhanh, cô sợ ngã xuống, túm thật chặt vào cổ của anh, cô rất khẩn trương. Này này! Một ám vệ ở ngoài cửa, nghe được đối thoại của thiếu gia nhà mình và tiểu thư, mặt không đỏ, tim không đập, yên lặng mà đóng cửa. Anh khẽ đặt cô lên giường, cường thế, lấy tư thế nằm sấp mà đè lên cô. Cô không thể cử động, chỉ trợn to đôi mắt sáng, mặt khẩn cầu mà nhìn anh. Quyền Hạo! Anh buông tôi ra. Tư thế nam trên nữ dưới quá chọc người. Đôi tay cô bị anh cầm thật chặt. Cô muốn chống lại cũng không chống lại được, trừ phi dùng chiêu đó, cô đoán chừng sẽ bị nhà họ Quyền đuổi giết mà thôi. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng cọ cọ mặt của cô, rất thoải mái mà chạm tới. Hy Nhi, yêu anh có được hay không? Không được. Cô muốn hét to ra tiếng. Tình huống hiện giờ cô không thể chọc giận anh, cho nên cô sợ rồi. Anh để tôi suy nghĩ một chút. Cả đời có đủ hay không? Chờ nhiều thêm mấy trăm đời đi. Cô yên lặng trả lời ở trong lòng, vẫn như trước không dám nói ra. Trong mắt chớp một cái, anh đang chờ đợi đáp án của cô. Đủ rồi. Cô không biết làm như thế nào. Ánh sáng trong đôi mắt của anh chìm xuống. Làm sao bây giờ? Làm thế nào? Đổi lại là người bình thường, cứ cần gì rồi dám như vậy, trực tiếp một chiêu là giải quyết. Giường của cô là giường đơn, một người ngủ vừa đủ, hai người ngủ thì hơi chật chội. Xem xét lại tư thế bây giờ của hai người, giường đơn lại là vừa đủ tốt. Môi của anh hôn lên mặt cô, môi của cô rất mát mẻ. Ánh mắt cô khép lại, da gà trên người cũng nổi lên. Cũng không phải nói do anh đụng chạm làm cho cô ghê tởm, là cô không thể tiếp nhận cái gì kia ở dưới tình huống này. Cô cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ gì, cô cũng không làm được chuyện giả bộ trinh tiết. Chỉ có điều, tại sao cô bị cưỡng hiếp? Lồng ngực của anh đè chặt lên bộ ngực mềm mại của cô cảm thấy trái tim của cô không dùng được nữa rồi, nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp. Môi của anh hết hồn mặt của cô, đi tới phần thịt bên vành tai, lưỡi thè ra, giống như thưởng thức món ăn ngon mà tỉ mỉ nếm. trong mắt biến thành tĩnh mịch. Anh còn muốn nhiều hơn. Anh như thế là chưa đủ. Ý tưởng điên cuồng đã cắn nuốt lý trí của anh. Anh không thể không có cô, cho dù dùng thủ đoạn gì, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh là được rồi. Định dãy giụa, nhưng mà dãy giụa không được. Định ra tay, lại phải cân nhắc hậu quả. Tại sao có thể dối dám như vậy? Chẳng lẽ cô chỉ có thể bị ăn hết? Mở mắt ra, cô cau chặt đôi mày thanh tú. Quyền Hạo, đừng! Tiếng chống lại của cô, anh nghe đã thành tiếng si mê. Bởi vì là lần đầu tiên của cô, cho nên hơi sợ. Anh buông cô ra, vuốt đôi mày thanh tú nhíu chặt của cô. Anh không thích nhìn dáng vẻ không vui của cô. Em đừng sợ, em sẽ thích. Lời của anh tương đương với chưa nói. Khóe môi của cô co rút rồi lại không thể co rút được nữa. Tay phải có thể động, liền hung hăng véo lên mặt của anh. Cắn răng nghiến lợi mà nói. Tôi không phải là sợ, tôi là không muốn. Anh xuống dưới. Không, anh từ chối. Chúng ta không xảy ra quan hệ. Em không thể mang thai. Như vậy em sẽ rời anh mà đi. Trừ trợn trắng mắt ra, cô không thể làm gì để biểu đạt buồn bực của cô. Lão đại, nếu như một người phụ nữ không yêu anh, cho dù anh để cho cô ấy mang thai, có thể thay đổi điều gì? Bây giờ không phải là thời đại phong kiến. Đừng quên, những năm nay còn có thủ thuật phá thai, có khối người không muốn mang thai. Cứ coi như là tôi hận anh cũng phải làm như vậy hay sao? Cô rất muốn rơi lệ đầy mặt. Trước kia cô ghét nhất chính là kiểu cách. Hiện giờ, cô cũng phải nói lời kiểu cách. Cô thật sự không tình nguyện nói lời của Quỳnh Giao. Nhưng tình thế khẩn cấp, xin cho phép cô giả mồm cãi láo đi. Không có yêu ở đâu ra hận. Anh hoàn toàn xuyên tạc ý tứ của cô. Hi Nhi, em không yêu anh, nhưng ít nhất em thích anh. Trên khuôn mặt thoáng xẹt qua vẻ vui mừng, môi của anh hôn lên trán cô. Cô vẫn tự nhận mình là thục nữ, nghe lời xuyên tạc như thế, kịch động muốn nói tục rất mãnh liệt, để rốt cuộc là nghe không hiểu tiếng người, hay thông minh không quá cao. Sờ cái trán bị dính vào nước miếng của anh, dưới thân cô chống đỡ lửa nóng của anh, dây cùng căng thẳng, trong lòng nhạy cảm của cô sắp bị chặt đứt. Cô quả quyết lấy tay che miệng anh. Quyền Hạo, anh đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Anh cầm bàn tay nho nhỏ của cô, lưỡi liếm lên đầu ngón tay trắng nhỏ của cô. Lúc này không thích hợp để nói, thích hợp để làm. Trên đầu ngón tay chuyển đến cảm giác ức áp. Động tác của anh không hề chứa chút nhục dục nào, coi trọng tao nhã đến cực điểm. Trên khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa cái gì, cô vừa nhìn có thể thấy được. Cả người cô run lên, lên án mà nói. Anh đây là cường bạo. Em dùng từ sai rồi. Đây là anh tình, em nguyện. Anh từ từ buông tay cô ra, đôi tay ác liệt bóp mềm mại của cô. Hi Nhi, vóc người của em rất tốt đấy. Mẹ nó, cô vẫn nhịn không được mà chửi tục. Cái gì anh tình tôi nguyện, để rõ ràng là cô bị ép buộc có được hay không? Xúc cảm truyền đến cái quần áo. Cô bị sợ đến nhanh chóng đưa tay, túm lấy tay của anh. Quyền Hạo, còn như vậy tôi giận thật đó. Trước kia, bị anh cười giỡn giống như chiếm tiện nghi, cô có thể không thèm để ý. Nhưng hiện giờ thì không được, anh đây là tới thật. Sẽ không tức giận, em sẽ thích. Sức lực của cô dễ dàng bị hóa giải ở trong tay anh. Ngược lại biến thành bị anh túm lấy hai tay của cô. Lòng và đầu đều ở trạng thái điên cuồng. Anh nghe không vào lời nói của cô. Ở trạng thái bị ép buộc, ai thích được cơ chứ? Cô cũng không phải là người cuồng chịu ngược. Tôi thật sự là tức giận rồi. Cô rất nghiêm túc, nói lời rất chân thành. Anh giống như không nghe thấy, lồng ngực rời khỏi ngực của cô, tiếp tục liếm lấy ngón tay của cô. Quyền Hạo, anh điếc hay sao? Cô tức giận đến kêu to, muốn rút tay của mình về nhưng mà không được. Em rất mệt mỏi, chưa chút hơi sức, đợi lát nữa kêu, anh sẽ thích. Những lời nói này thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh, thật ra giấu giếm cái gì, người trưởng thành cũng có thể nghe hiểu. Cố tình ở trong miệng của anh nói ra, dẫn theo một sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Anh thích là chuyện của anh, còn tôi không thích. Tư thế của anh thay đổi, biến thành ngồi xổm. Nửa người trên của cô không bị ngăn chặn. Cô có thể ngồi dậy, đôi mắt sáng hung ác nhìn anh chằm chằm. Anh buông lỏng hai tay của cô, đổi thành một tay ôm cả hông. Hô hấp ấm áp phun lên cần cổ của cô, tay phải vén quần áo của cô lên, vuốt về trên da thịt của cô, ma sát, nhiệt độ từ từ lên cao. Lửa nóng nóng bỏng của anh càng lúc càng lớn, có khuynh hướng cứng rắn, chọc đến cô rất không thoải mái. Da thịt nhạy cảm dưới bàn tay cực nóng của anh, vừa đúng sờ trúng điểm mẫn cảm. Môi hồng khẽ hé mở, ánh mắt thay đổi. Cô muốn ngăn cản anh tiếp tục thám thính xuống dưới. Nếu tiếp tục, sợ rằng cô không phải bị ép buộc rồi, mà là tự nguyện, quá đáng sợ. Cầm cổ tay của anh, cô thả mềm thái độ. Quyền Hạo, tôi mới 17 tuổi, không thích hợp mà làm, anh buông ra. Nói xong, cô cũng muốn khinh bỉ chính mình, lấy cái cớ dở tị gì đâu. Môi dừng lại hôn cần cổ cô, anh hơi mờ mịt, trừng mắt mà nhìn. Không nhỏ đâu, có thể làm. Thân thể của anh đang kêu gào, anh muốn cô, chỉ có như vậy cô mới không rời anh đi. Sau đó, bọn họ sẽ có đứa bé thuộc về bọn họ. Tôi tới kỳ rồi, còn có thể có lý do nào mạnh hơn lý do này hay sao? Kỳ sinh lý của em không phải lúc này. Trong lúc nói chuyện, tay của anh vẫn không quên đi tới nút cài áo lót ở sau lưng của cô, đang nghiên cứu cởi ra như thế nào. Nhưng mà, cô bị đau khổ ép buộc, tiếp tục suy nghĩ lý do. Em ổn quá. Cô chưa kịp nói xong, môi của anh đã chiếm lấy môi cô, cảm giác tuyệt vời để cho anh say đắm. Ngọn lửa trong bụng đã biến thành lửa mạnh. Cảm giác tê dại sau lưng khiến cho thân thể của cô mềm nhũn. Cảm giác áo lót của cô bị anh cởi ra, trừng mắt một cái, lược nhìn vẻ mặt say mê của anh. Biết chính là lúc anh buông lỏng, dùng hết toàn lực đè anh. Tư thế của hai người biến thành nữ trên nam dưới. Cô ngồi trên người anh, môi hồng khẽ mím. Anh thích ép buộc như vậy đúng hay không? Tôi liền để cho anh nếm thử một chút cái gì gọi là ép buộc. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, củi khô gặp lửa mạnh, một chút tiếp xúc. Mới vừa bắt đầu, Lâm Hy chỉ định trêu chọc Quyền Hạo một chút. Ai biết, đến cuối cùng lại thành lửa mạnh. Anh lại không chịu buông tha cô không từ chối được. Trận hoan ái này cũng trở thành chuyện đương nhiên. Nói không rõ là ai hấp dẫn ai, cũng không rõ là phản ứng của tâm lý hay là khát vọng của cô, là chán ghét hay khát vọng hay là bằng lòng, mà tất cả đã trở nên không quan trọng nữa. Cô đã bị lạc phương hướng, ở dưới anh tận tình hưởng thụ, cùng nhau trèo lên đỉnh núi cao nhất. Ban đêm phóng túng, trầm luân qua đi, một đôi nam nữ ôm nhau nằm trên giường trong phòng ngủ. Ánh mặt trời có chứa hơi thở nóng bức xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào. Cô chớp chớp cặp lông mi, giường cánh bay cao như cánh bướm mà run rẩy. Ánh mặt trời vàng óng ánh tương đối chói mắt. Cô đang ngủ trong mơ hồ thì nhíu mày, tiện tay kéo chăn mềm trên người trùm lên đầu chống đỡ ánh mặt trời. Một hơi thở nóng bức truyền đến, cô nửa tỉnh táo lại, nhanh chóng vén chăn xuống. Tuy thành phố biển một năm bốn mùa như xuân, nhưng so với bình thường mà nói, tháng 7 vẫn tương đối nóng. Trong phòng không có máy điều hòa sẽ rất khó chịu. Chỉnh máy điều hòa xuống một chút, nóng chết rồi. Cô híp tròng mắt, phiền não không dứt mà nói. Quyền Hạo đã sớm tỉnh lại, nhìn cô còn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tim đang treo cao bị cô nắm chặt như thế. Dụi tròng mắt, cô sờ soạn một trận như trên bàn, sờ được điều khiển. Đè nút mở, trong phòng ngủ bắt đầu mát mẻ. Nhìn qua bên trái, nhìn thấy Quyền Hạo ý cười đầy mặt. Trong đầu cô trống rỗng, một giây sau, nhớ tới tất cả mọi chuyện của tối hôm qua. Là phải thẹn thùng, hay vẫn lạnh nhạt? Trong mắt lóe sáng tỏa ra thần thái. Ừ, cô phải lạnh nhạt. Giống như không có chuyện gì, mím môi cười một tiếng. Cô vén toàn bộ tóc sang vai, động tác tràn đầy phong tình vô hạn như thế. Mái tóc đen nhánh như thác nước, tùy ý tản ra trên vai. Không biết rằng, cần cổ trắng nõn của cô có rất nhiều vết hôn, chọc cho người ta mơ màng. Hi Nhi, anh nhìn thẳng vào cô, cảm thấy cử chỉ của cô hơi khó hiểu. Anh có thể ngậm miệng. Cô vén chăn lên, lưu loát xuống giường. Trên khuôn mặt xinh đẹp có vết tích thoải mái qua, dường như tối hôm qua cô không quá phóng túng. Cô đã quên đau đớn tê liệt, tuy hai chân hơi chua xót, nhưng cô vẫn rất có tinh thần. Không khoa trương giống như trên tiểu thuyết và tivi hình dung lần đầu tiên, cô không có, chỉ có điều trên thân thể cô mới có. Chuyện xảy ra như thế nào, hiện giờ cô không muốn nhớ lại, thật sự là quá mất mặt. Hạ thấp mi mắt, nhìn áo ngủ trên người, huyệt thái dương mơ hồ đau đớn. Quyền Hạo từ trên giường xuống, ôm thật chặt lấy thân thể của cô, tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào. Hy Nhi, em còn đau không? Đau cũng không thể như vậy. Cô ghét bỏ anh gần sát, cách xa tôi một chút. Chúng ta có quan hệ vợ chồng, danh xứng với thực. Hy Nhi, định khi nào cho anh danh phận? Cái trán hiện lên vạch đen, lời này sao cô nghe thấy là kỳ cục như vậy? Giống như xa nhân vật rồi. Bình thường, xảy ra quan hệ, ngày hôm sau không phải là nữ mới muốn danh phận hay sao? Sao đến trên người của cô, nhân vật liền ngược lại, biến cô thành giống như ép buộc phụ nam đàng hoàng. Không có danh phận, chết xa một chút. Lâm Hy cau mày, giọng hoàn toàn ghét bỏ. Tối hôm qua có thể làm do ý loạn tình mê, nhưng hiện giờ không thể cho hứa hẹn. Nam nữ quan hệ không thể nhất quyết là tình yêu. Mặt nhẹ nhàng cọ lên mặt cô, khí nóng đang bốc lên, khóe môi anh hơi vểnh. Tất cả tối hôm qua anh đều không hề dự đoán kịp. Anh từ khi bắt đầu kích động đến cuối cùng biến thành chủ động. Phần lớn nguyên nhân đều bởi vì cô bằng lòng. Nếu như cô không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc cô. Một người phụ nữ bằng lòng xảy ra quan hệ với mình, điều này nói rõ ràng cái gì? Điều này nói rõ ràng cô coi như không yêu mình, nhưng cũng không ghét mình. Ý thức được điều này, lòng của anh mừng rỡ như điên. Không danh không phận cũng được, tối thiểu em cũng phải thừa nhận anh là bạn trai của em. Khuôn mặt anh tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bạn trai cũng coi như danh phận đi, Lâm Hy nghiêng đầu mà nghĩ, chết xa một chút. Hôm nay chúng ta trở về đế đô thôi. Anh không nỡ buông cô ra, ôm lấy thật chặt. Không trở về, Lâm Hy không vui mà nhíu mày. Hy Nhi, ở đây chơi còn chưa đủ hay sao? Quyền Hạo giống như nghe không hiểu. Không phải không chơi đủ, hiện giờ tôi không muốn trở về đế đô. Đánh anh ra, cô đi tới trước gương trang điểm mà chải tóc. Trở về làm gì? Ở đây còn chưa chán, dĩ nhiên không muốn đi. Hy Nhi, muốn ở bao lâu mới trở về? Cả đời. Hy Nhi muốn định cư ở đây hay sao? Nơi này, non xanh nước biếc đúng là chỗ tốt. Cô để lực xuống, buồn bực mà quay đầu lại, mặt lạnh nhìn anh chằm chằm. Quyền Hạo, có thể không xuyên tạc ý của tôi hay không? Năng lực lý giải của anh là có vấn đề, hay vốn không nghe hiểu ý của tôi? Nơi này hoàn cảnh tốt, rất thích hợp để ở. Sau khi chúng ta kết hôn, có thể định cư ở đây. Cô nhíu chặt chân mày. Quyền Hạo, anh chưa tỉnh ngủ đúng hay không? Thật sự không muốn nói quá nhiều. Ý của cô đều bị anh bẻ cong, quá lợi hại rồi. Còn sau khi kết hôn, định cư ở đây, tiết tấu hù chết người hay sao? Tỉnh ngủ, anh trả lời rất nghiêm túc. Vậy thì tốt, anh nhanh chóng trở về đế đô đi. Trong lòng cô gầm thét. Thần ơi, mau đưa anh ta đi. Em không muốn trở về, anh cũng không trở về. Anh giữ thái độ kiên quyết về điểm này. Chỗ có cô, anh đều yên tâm khó hiểu. Một khi bên cạnh không có cô, anh ngay cả hô hấp cũng đau nhói tim. Anh không thể không có cô. Quả thật, không có cách nào nói chuyện tiếp. Lâm Hy mở tủ treo quần áo ra, chọn bộ đồ cô muốn mặc ngày hôm nay. Thôi, anh không đi thì tôi đi. Hy Nhi, em đây là giận dỗi anh sao? Dáng vẻ tức giận của cô, anh cười khẽ mà nói. Đây coi như là ông nói gà, bà nói vịt đi. Lâm Hy giơ quần áo trong tay muốn đập lên. Nếu tôi giận dỗi, tuyệt đối không phải là dáng vẻ này. Hiện giờ mới đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo. Anh đi chuẩn bị bữa sáng, em thay quần áo xong ra ăn điểm tâm. Đi đi. Cô ghét bỏ giơ tay lên giống như là đuổi người. Cầm quần áo đứng trước gương, cô cởi áo ngủ trên người xuống, thì vô ý nhìn thấy trên giường còn để lại dấu vết. Không phải thiếu nữ ngây thơ, dĩ nhiên cô sẽ không đỏ mặt. Hỏng bét, cô thiếu chút nữa đã quên, Ngày hôm qua bọn họ không làm các biện pháp an toàn, lỡ như vận may mang thai thì làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới, mình lớn bụng mặc váy cưới, lòng không phục bị ép gả cho Quyền Hạo, cả người cô rét run, vội vàng đuổi ý tưởng hoang đường này ra khỏi đầu. Cắn môi dưới, cô híp mắt, sẽ không thật sự đúng như vậy đi. Vừa rối rắm, vừa chỉnh lại quần áo ở trên người. Khi bôi nước dưỡng da, cô quyết định, cần gì phải rối rắm chứ, sau khi xong việc, uống thuốc tránh thai là được. Lý Vân làm rất nhiều bánh rán, buổi sáng hào hứng bừng bừng đi tới cửa nhà của Lâm Hy, dùng sức gõ vài cái lên cửa, nở nụ cười chuẩn bị cho cô ấy một vui mừng to lớn. Các ám vệ núp trong bóng tối, thấy một cô gái chừng 20 tuổi gõ cửa của nhà tiểu thư mình, tất cả đều nghĩ tới có cần hiện giờ ra mời cô ta đi hay không, tránh cho cô ta quấy rầy thế giới hai người của tiểu thư và thiếu gia. Không đợi các ám vệ phản ứng, Quyền Hạo đang bận rộn ở trong phòng bếp, nghe được tiếng gõ cửa, dùng khăn giấy lau tay, liền ra ngoài mở cửa. Khoảnh khắc khi cửa vừa mở ra, Lý Vân cười híp mắt, cầm bánh rán trong tay mà giơ cao. Lâm Hy, em xem, đây là bánh rán chị làm. Lý Vân nóng lòng muốn biểu diễn tay nghề của mình. Cô đang chuẩn bị mở cặp lồng, ý thức được không đúng. Đứng trước mặt cô không phải là Lâm Hy, mà là một người đàn ông tuấn tú. Anh đang dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn mình. Đầu tiên, Lý Vân ngẩn người, lùi về sau hai bước nhìn số nhà, xác định mình không có đi sai. Lâm Hy có ở đây không? Cô tìm cô ấy có chuyện gì? Mặt Quyền Hạo không chút nào thay đổi mà nói. Cô ấy có ở đây không? Bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, Lý Vân bị sợ đến lùi về sau một bước, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù người đàn ông trước mắt thoạt nhìn rất tuấn tú, Lý Vân cũng không có ý định thưởng thức. Hiện giờ trong lòng của cô tràn đầy dấu chấm hỏi. Sao trong nhà của Lâm Hy lại nhiều thêm một người đàn ông? Cũng chưa từng nghe tới cô ấy có bạn trai gì đó. Vậy người đàn ông này là ai? Sao nhìn thấy lạnh như băng? Trên người tàn ra hơi thở người khác chớ tới gần. Cô chờ một chút, tôi đi gọi cô ấy. Quyền Hạo xoay người đi về phía phòng ngủ. Cảm ơn. Lý Vân không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Tại sao cô có một cảm giác tội ác, hình như quấy rầy gì đó? Hy Nhi, em thay xong quần áo chưa? Có một cô gái tới tìm em. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Khi giáp mặt với Lâm Hy, thì giọng Quyền Hạo dịu dàng đến như muốn chảy nước ra như thế. Không có lời của Quyền Hạo, Lý Vân không dám bước vào trong nhà của Lâm Hy một bước. Nghe được giọng người đàn ông tuấn tú gọi Lâm Hy là Hy Nhi, thì trực giác của cô cho cô biết người đàn ông này nhất định có quan hệ thân mật với Lâm Hy. Nghe một chút, mới vừa rồi lạnh lẽo với cô, đổi lại với Lâm Hy là giọng nói dịu dàng rồi. Lâm Hy, còn nhóc chết tiệt này, biết cô ấy hơn một năm, thế nhưng chưa từng nói với cô có bạn trai. Đợi lát nữa, cô muốn bước cùng cô ấy. Mới vừa mang dép, Lâm Hy đã nghe được tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng trả lời. Biết rồi, đợi lát nữa tôi ra ngoài. Cô ấy kêu đợi lát nữa, cô chờ một chút đi. Bước chân của Quyền Hạo không rời khỏi trước cửa phòng, vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn Lý Vân ngoài cửa. Cảm ơn, Lý Vân cảm giác, ngoại trừ cảm ơn ra thì cô cũng không có từ gì khác để nói. 3 phút sau, Lâm Hy rửa mặt xong, rốt cuộc chịu ra ngoài. Thấy Lý Vân đứng ở cửa thì cô nở nụ cười ngọt ngào. Sao sáng sớm như vậy đã tới chỗ em? Thấy Lâm Hy xuất hiện, Lý Vân nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, dùng giọng dò xét mà nói, trai đẹp này là bạn trai của em sao? Bát quái quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, cô quên cả mục đích tới đây rồi, cặp lồng đựng bánh rán đã không quan trọng nữa. Chị làm gì mà bát quái như vậy? Lâm Hy từ chối thừa nhận Quyền Hạo là bạn trai của mình. Lý Vân liếc mắt, nhìn chăm chú Lâm Hy, dáng vẻ chị em tốt. Làm ơn, dù sao chúng ta đã quen biết nhau hơn một năm, hỏi một chút rất bình thường mà. Lại nói, quan hệ của chúng ta là như thế nào? Là bạn tốt nha. Bạn tốt có bạn trai, đương nhiên phải quan tâm một chút. Lâm Hy liếc nhìn về phía phòng bếp, cười cười. Tuy, chị nói như thế nào cũng được. Cảm giác có hy vọng, Lý Vân cố ý xấu xa mà nháy mắt, vừa lúc Lâm Hy vén tóc sang bên vai phải, vết hôn trên cần cổ cô hết sức rõ ràng, giống như thông báo cho đại chúng rằng tối hôm qua cô làm cái gì. Vừa mới bắt đầu, Lý Vân chỉ lo bắt quái nên không nhìn thấy cần cổ của Lâm Hy, chỉ nhìn mặt. Hiện giờ, ánh mắt vừa lúc rơi lên vết hôn sâu cạn không đồng nhất trên cổ của cô ấy, trong mắt muốn rớt xuống. Lâm Hy, tối hôm qua chẳng lẽ em... Lời nói còn sót lại, Lý Vân không tiếp tục nói hết, chỉ có điều mặt mở thật to, kinh ngạc mà nhìn Lâm Hy. Nghi ngờ nhìn vẻ kinh ngạc của Lý Vân, Lâm Hy sờ cổ, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng xóa tóc ra, che đậy kín vết hôn. Đừng có hiểu sai. Sao chị có thể không hiểu sai? Em thật sự làm với anh ta. Vết hôn, thay quần áo, trai đẹp, liên tưởng những thứ này, trừ chuyện đó ra, còn có thể nghĩ như thế nào? Lý Vân ngồi trên ghế salon, tầm mắt nhìn về phía phòng bếp, cau mày. Chuyện này quá mức khiếp sợ đối với cô. Lâm Hy mới 17 tuổi, trai đẹp này, nói thế nào cũng chừng 25 tuổi rồi. Người chưa thành niên, với người trưởng thành, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Hy cũng ngu, chưa tới 18 tuổi, đã làm chuyện như vậy với người khác. Chỉ có thể hạ thấp âm lượng xuống một chút. Lâm Hy tốt bụng mà nhắc nhở. Lâm Hy, em ngốc hả? Em vẫn còn nhỏ như thế. Sao lại không tiếc mình làm chuyện như vậy với người khác cơ chứ? Đàn ông kia có phải thấy em còn nhỏ tuổi lừa em hay không? Thấy vẻ mặt không giao cả của Lâm Hy, thân là bạn bè, Lý Vân đều muốn gấp gáp thay cô ấy. Sao bình thường nhìn có vẻ là người thông minh, sao đến chuyện này lại trở nên ngu ngốc như vậy đây? Đại tiểu thư, xin dừng lại. Đây là chuyện anh tình tôi nguyện, xin đừng nói chuyện không chịu nổi như vậy. Cho dù cô rất không thích Quyền Hạo, nhưng chuyện này là chuyện anh tình tôi nguyện, không cần chê bai Quyền Hạo. Huống chi, Quyền Hạo đối xử với cô không tệ. Lâm Hy, không phải chị nói em. Giọng Lý Vân vô cùng đau đớn, thật sự lo lắng về suy nghĩ của Lâm Hy. Chị biết rõ, bây giờ em trưởng thành sớm. Cho dù trưởng thành sớm thì như thế nào, cũng không nên ăn trái cấm nhanh như vậy. Huống chi, tuổi cậu em kém người đàn ông kia nhiều như vậy, có tương lai hay không không nói, không chừng còn không có kết quả, sao em cứ ngốc như vậy? Anh ta tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm việc gì? Nhà ở đâu? Người ở đâu? Hai người quen biết nhau như thế nào? Nói mau ra, để chị kiểm định cho em. Lý Vân tự cho rằng hơn Lâm Hy 3 tuổi nên luôn thích coi mình là chị của Lâm Hy. Lâm Hy giờ khóc giờ cười, ngước mắt nhìn Quyền Hạo đang chăm chú nhìn từ phòng bếp ra. Chỉ thấy mặt anh đen lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Vân đang làm nhảm. Lý Vân, đừng nói nữa, nói tiếp anh ấy sẽ tức giận. Cô cảm thấy Lý Vân nói rất thú vị, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Quyền Hạo đã tối lại, cô hơi không đành lòng. Người ta dù sao cũng là con em thế gia, không chỉ có thành tựu trong giới kinh doanh, trong giới hắc đạo cũng rất có địa vị. Hôm nay, bị Lý Vân nói như vậy, anh khó chịu rất là bình thường. Lý Vân còn định nói tiếp, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của Quyền Hạo âm trầm nhìn mình chăm chú. Cô bị sợ đến nhịp tim mà dừng lại. Này, không cần nhìn tôi như vậy chứ. Chuyện này nói thế nào, đều là anh không đúng. Sao anh có thể lừa gạt người chưa thành niên cơ chứ? Lòng Lý Vân hơi sợ hãi, vì Lâm Hy tăng thêm can đảm lạnh lùng mà nói. Đừng nhìn ngoài mặt cô rất cứng, thật ra thì trong lòng cô rất sợ. Không biết sự thật, cô nói lung tung gì đâu. Quyền Hạo không vui, nhíu chặt chân mày. Này! Lý Vân đột nhiên đứng lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Quyền Hạo. Cuối cùng, vẫn bị khí thế cường đại của anh ép. Tầm mắt của cô đảo loạn nhìn nghiêng. Tôi biết Lâm Hy hơn một năm, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy anh. Anh đột nhiên thò ra, vừa nhìn đã cảm thấy không giống là người tốt. Đừng cho rằng Lâm Hy nhà tôi dễ bắt nạt. Lâm Hy nhà cô, thật buồn cười. Hy Nhi biến thành người nhà cô từ khi nào hả? Quyền Hạo mím môi. Không phải của nhà tôi, chẳng lẽ là của nhà anh? Hai tay Lý Vân chống nạnh, định cứng rắn một chút. Cuối cùng, phát hiện tạo hình giống như một người đàn bà chanh chua. Cô yên lặng rũ mắt xuống. Gọi Hy Nhi cái gì? Gọi cô ấy buồn nôn như vậy. Anh cho rằng anh có thể thay đổi sự thật, anh lừa gạt người chưa thành niên hay sao? Buồn cười, môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ. Trong mắt Quyền Hạo tràn đầy nụ cười, nhìn về phía Lâm Hy mà nói. Hy Nhi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, đi ăn điểm tâm thôi. Lý Vân cúi đầu, nhìn nụ cười ở trên mặt của Lâm Hy, thoáng chốc cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Trong lòng thầm mắng, đồ không có lương tâm này, mình ra mặt cho cô ấy thì tốt rồi, còn cười, không hề tự biết bị thua thiệt, đứa nhỏ không có tâm nhãn. Lâm Hy, nói đi, anh ta là ai của em? Có phải anh ta đang lừa gạt em hay không? Đừng sợ, có chị ra mặt cho em. Tôi là bạn trai của cô ấy, cô là dì của cô ấy. Thấy Hy Nhi thật lâu không có lời nào để nói, Quyền Hạo nói thay cô. Tôi là bạn tốt của cô ấy, Lâm Hy cũng không nói anh là bạn trai, anh nói cái gì tôi đều sẽ không tin. Lý Vân kiên quyết che chở cho Lâm Hy. Lâm Hy, đừng sợ, nói ra sự thật, chị đây ra mặt cho em. Lâm Hy chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện nụ cười nhàn nhạt, đảm đương người hòa giải mà nói. Hai người cũng đừng náo loạn nữa, an điểm tâm thôi. Trước tiên, nói anh ta là gì của em ngàn vạn lần đừng để cho người ta lừa. Đừng tưởng rằng em còn nhỏ tuổi thì có thể. Ánh mắt sắc bén của Lý Vân nhìn chằm chằm vào Quyền Hạo, kiêu ngạo mím cái miệng nhỏ nhắn. Giống như tuyên chiến với anh, cô không sợ anh. Sự thật thì, trong lòng cô sợ đến muốn chết. Động tác hiện giờ chỉ để che giấu sợ hãi ở trong lòng. Ai bảo cô là cô gái yếu đuối, cô đánh không lại đàn ông. Lý Vân, rất cảm ơn chị quan tâm em, nhưng mà anh ấy không phải là người xấu. Em đã biết anh ấy từ trước đây rồi, chị cũng đừng khẩn trương. Chỉ có chuyện em lừa anh ấy không lừa được em. Lâm Hy cảm giác không giải thích, cô đừng nghĩ tới ăn điểm tâm. Nhưng nhìn qua anh ta không giống người tốt. Lý Vân kiên trì, có Quyền Hạo là người xấu. Cho dù không phải là người xấu, cũng không phải là người tốt lành gì. Nào có người đàn ông nghiêm chỉnh nào lừa gạt cô gái tuổi vị thành niên lên giường. Làm không tốt, dưới túi da xinh đẹp này có dấu lòng dạ hiểm ác. Tôi tên là Quyền Hạo, năm nay 27 tuổi, hiện đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Lĩnh Lâm. Hoan nghênh cô tới kiểm chứng. Hành động che chở Lâm Hy của Lý Vân, nhìn ở trong mắt anh, nghĩ đến cô ta là bạn tốt của Lâm Hy, anh miễn cưỡng đè không vui trong lòng xuống. Lâm Hy, em còn nói anh ta không phải người xấu. Người đàn ông già lớn hơn em mười mấy tuổi, cũng không biết có kết hôn không, để gạt em, cô gái nhỏ quá ghê gớm. Công lực tự động che chắn của Lý Vân quá mạnh mẽ, hoàn toàn không nghe thấy nửa câu nói phía sau. Quyền Hạo vẫn để ý tới chuyện hơn Lâm Hy 10 tuổi, nghe được Lý Vân nói như vậy, mày rậm nhíu chặt lại. Lý Vân, không ngờ công lực tự động che chắn của chị mạnh như vậy. Lâm Hy như có điều suy nghĩ sơ cầm. Anh ấy không phải là người xấu, chị cũng không cần như vậy, cùng ăn sáng đi. Không được, em phải thành thật khai báo, em và anh ta biết nhau khi nào. Chị cũng đừng dùng ấn tượng đầu tiên của chị đi phán đoán một người tốt hay xấu. Nói cho chị rất nhiều lần rồi, đây là thói quen xấu. Em đói rồi, ăn điểm tâm thôi. Chị nói, chúng ta không phải là bạn tốt hay sao? Lý Vân nghiêm túc sưng mặt lên. Ừ. Vậy em nói cho chị biết, Quyền Hạo này là chuyện gì? Một người đàn ông hơn em 10 tuổi, em để ý như thế nào? Không nhìn sắc mặt Quyền Hạo đã đen thui, Lý Vân cả gan một lần nữa nhắc tới sự thật, Quyền Hạo lớn hơn Lâm Hy 10 tuổi. Lâm Hy vốn không muốn cười, không chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt không rõ vui buồn của Quyền Hạo, cô mím môi mà cười. Lý Vân, nói chuyện cẩn thận một chút. Cẩn thận anh ấy tức giận sẽ tiêu diệt chị. Dừng lại một chút, cô nói tiếp. Chuyện của em và anh ấy, chút nữa sẽ nói với chị. Hiện giờ, ăn điểm tâm quan trọng hơn. Lý Vân vụng trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Quyền Hạo trước mắt. Vì mình mới vừa rồi, không biết chết sống mà đổ mồ hôi một trận. Lâm Hy cho bậc thang này, cô tự nhiên cũng leo xuống dưới. Chị lấy bánh rán cho em. Cảm ơn. Nhận lấy bánh rán Lý Vân mang tới, Lâm Hy liếc nhìn Quyền Hạo. ăn điểm tâm thôi. Không khí trên bàn ăn rất quỷ dị. Lý Vân ăn gì đó, đồng thời lén lén quan sát Quyền Hạo. Một thiếu nữ thanh xuân 17 tuổi, một trai đẹp thành thục 27 tuổi, thấy thế nào đều cảm thấy không xứng. Sao Lâm Hy nhìn chúng Quyền Hạo lạnh lẽo này, trừ vóc người rất tuấn tú ra, còn có ưu điểm gì sao? Lý Vân, ăn gì thì làm phiền chị không cần hết nhìn đông lại ngó tây được hay không? Muốn làm ăn trộm hay sao? Ánh mắt quan sát Quyền Hạo quá mức rõ ràng của Lý Vân ở đối diện, Lâm Hy không muốn nhìn thấy cũng khó khăn. Em ăn ấy. Lý Vân buông cái muỗng trong tay xuống, bất mãn mà nói. Sau khi ăn xong bữa sáng, tản ra không khí quỷ dị, Lý Vân định rời đi. Nhưng nghĩ đến chuyện giữa Lâm Hy và Quyền Hạo, cô lại không bỏ đi được. Thừa dịp Quyền Hạo rửa chén, Lý Vân lôi kéo Lâm Hy tiến vào phòng ngủ. Lâm Hy, thành thật khai báo nhanh một chút, em và Quyền Hạo là chuyện như thế nào? Sao anh ta đột nhiên lại xuất hiện? Tóm lại, anh ấy không phải là bạn trai của em. Chị cũng không cần hoài nghi anh ấy là người xấu. Chuyện giữa cô và Quyền Hạo, sao chỉ trong lúc nhất thời đã nói xong? Suy nghĩ một chút, cô vẫn trả lời đơn giản. Trong quan hệ của bọn họ, cô xác định vị trí là người xa lạ trong quen thuộc. Về phần chuyện xảy ra tối hôm qua, xin lỗi, cô không phải cực kỳ quan tâm. Đây cũng không phải là thời đại phong kiến gì, trình tiết không quan trọng như vậy. Cái gì? Trong mắt Lý Vân lộ vẻ khiếp sợ mà nhìn Lâm Hy chằm chằm. Em điên rồi sao? Không phải là bạn trai em. Em và anh ta xảy ra quan hệ là thế nào? Lỡ như mang thai phải làm sao? Em muốn làm mẹ khi chưa cưới chồng, hay muốn đi bệnh viện giải quyết? Ôi giời, chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, nói cho chị cũng không rõ ràng được. Em sẽ khiến anh ấy nhanh chóng trở về đế đô. Trong thời gian này, chị không cần nói anh ấy giống như mới vừa rồi. Chị phải nhớ kỹ một điểm, anh ấy không phải là người chị có thể chọc lỗi. Cô đột nhiên nhớ tới thân thể trước kia, không giống thân phận vị thành niên hiện tại, thật đủ là phiền toái. Chị thật sự không biết nên nói em thông minh hay nói em ngu chết rồi. Một cô gái tùy tùy tiện tiện xảy ra quan hệ với người khác. Lý Vân bắt đầu làm nhảm dạy dỗ. Em mưu đồ cái gì người ta? Lớn lên đẹp trai, còn có gì tốt? Nghe một đống lớn các thứ giống như mụ già nói, Lâm Hy cảm thấy phiền chết rồi. Ok ok, van chị đừng nói nữa. Lỡ như bị anh ấy nghe thấy, chị xác định phải chết. Cô không phải đe dọa Lý Vân. Từ khi ra đời, Quyền Hạo chính là con cưng của trời. Lão bị người ta nói như vậy. Lý Vân còn tùy tiện phỏng đoán, còn nói ra như vậy trước mặt anh. Nếu sau lưng làm chút động tác với anh, đủ để nửa đời sau của Lý Vân sống trong hối hận. Anh ta rốt cuộc có thân phận gì? Lý Vân bị giọng điệu của Lâm Hy hù sợ, yếu ớt mà hỏi. Con cái cán bộ. Con cái cán bộ như thế nào? Con cái cán bộ cũng chỉ 3-6-9 cấp. Nhà họ Quyền là một thế gia tồn tại cùng mấy ngàn năm. Lý Vân vừa nghe đến thế gia có mấy ngàn năm lịch sử, trong nháy mắt trợn trừng mắt, lộ ra ánh sao. Mẹ nó, Lâm Hy, làm sao em biết cái con cán bộ như vậy? Nếu không giới thiệu cho chị một người? Có thể, chỉ có điều, chị phải có thủ đoạn thuần phục những con cái cán bộ kia. Gia đình cán bộ không dễ tiến vào như vậy. Cho dù chị tiến vào, chị cũng phải có năng lực bảo vệ địa vị của chính mình. Điều này cũng đúng. Lý Vân tự nhận thủ đoạn không đủ cao minh. Hai người còn muốn nói chuyện tiếp, và giờ phút này, cửa mở ra, Quyền Hạo tỏ vẻ dịu dàng, mỉm cười. Hy Nhi, có chuyện gì sao? Chúng ta trở về đế đô thôi. Lý Vân, chị về trước đi. Lâm Hy suy nghĩ một chút, vẫn nên để Lý Vân rời đi lúc này thôi. Liếc mắt nhìn Lâm Hy một cái, lại nhìn Quyền Hạo đứng ngoài cửa. Lý Vân không hiểu ra sao, yên lặng gật đầu một cái, theo đó cất bước chân rời đi. Tôi nói rồi, tôi không trở về đế đô, anh đều nghe không hiểu hay sao? Điếc hả? Cô không trở về đế đô, kiên quyết không về. Đế đô không chỉ có Quyền Hạo, còn có Thẩm Cảnh Kỳ bệnh thần kinh, trở về thì có gì tốt? Quyền Hạo nắm bàn tay mềm mại của cô. Vậy Hy Nhi muốn ở đây bao lâu? Đã nói vấn đề này rồi, Tôi không muốn nói tiếp với anh. Tôi không trở về Đế Đô. Tại sao? Bởi vì tôi thích nơi này. Tôi muốn ở chỗ này. Điều này miễn cưỡng được coi là lý do chứ. Chúng ta trở về Đế Đô kết hôn, rồi chúng ta định cư ở đây, được không? Quyền Hạo cẩn thận nhìn sắc mặt cô, đưa ra đề nghị này. Cô không thích Đế Đô cũng không sao, chỉ cần bọn họ kết hôn liền định cư ở đây. Thứ nhất, tôi mới 17 tuổi, còn chưa tới tuổi theo quy định của pháp luật. Huống chi, anh cảm thấy chúng ta kết hôn thích hợp hay sao? Cô không muốn giả bộ nai tơ, nhưng dưới tình huống như thế này, trừ giả bộ nai tơ ra thì có thể làm cái gì? Kết hôn, vừa nghĩ tới kết hôn với anh, cô muốn hôn mê. Ở cùng một chỗ đã quá đáng rồi, còn phải nửa đời sau đều ở cùng với nhau, không cần sống. Không tới tuổi theo pháp luật quy định cũng không sao, có thể tìm quan hệ. Chúng ta là trời sinh một đôi, là phối hợp tuyệt nhất. Anh, hoặc ở lại đây, không đề cập tới chuyện này. Chỉ cần anh dám nói tới chuyện kết hôn, anh liền cút cho tôi. Hoặc bây giờ anh một mình trở về Đế Đô. Phòng cô thuê là một nơi mặt hướng ra biển. Cách lầu dưới không xa, có một công viên ven biển. Ngồi trên xích đô, với ánh mặt trời mãnh liệt, ham muốn bị cảm nắng của cô càng tới càng mạnh. Để cho cô ngất đi, để cho cô ngất đi, xem thế này rồi đi như thế nào. Lâm Hy, sao em mặt ủ mày ê như vậy? Lý Vân ăn kem, thấy vẻ mặt đau khổ của cô rất không hiểu mà hỏi. Có thể không mặt ủ mày ê hay sao? Hiện giờ em sắp phiền chết rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, cô cảm giác đầu sắp nổ tung. Bởi vì Quyền Hạo hay sao? Liếm kem một cái, Lý Vân nhớ tới hôm nay, Quyền Hạo không ở sau lưng của Lâm Hy, cảm thấy hơi kỳ quái. Quyền Hạo ở đây được mấy ngày rồi, không hề có dấu hiệu rời đi chút nào. Đây không phải nói nhảm hay sao? Chị nói Lâm Hy này, em đủ kỳ quái. Em không thích người ta, sao lại xảy ra quan hệ với người ta? Em không muốn cùng với anh ta, cứ để cho anh ta đi là được, có gì phiền não? Nghe Lâm Hy nói, gia thế và bối cảnh của Quyền Hạo vô cùng tốt. Cũng tốt với Lâm Hy, thái độ đối xử với bà xã 10 đủ 10. Nhìn thấy mà cô thật sự hâm mộ. Làm ơn, nếu quả thật có thể để cho anh ta rời đi, thì em không phải có nét mặt như này rồi. Quyền Hạo là người bình thường có dễ làm một chút, nhưng vấn đề không phải. Em chính là thái độ như vậy mới có thể khiến cho anh ta cho rằng em thích anh ta. Em thật sự không thích người ta, em cũng đừng xảy ra quan hệ với người ta. Em có biết em như vậy thì đồng nghĩa với cho anh ta một hy vọng hay không? Có hy vọng, sao có thể dễ dàng rời đi được? Đối mặt với một mỹ nam hấp dẫn, em liền trong lúc nhất thời, đầu óc bị chập mạch. Nếu là như vậy, cô sẽ gặp trở ngại. Vấn đề không phải là cái này. Cô cho rằng, chỉ cần thời gian có thể xóa hết cảm tình của Quyền Hạo đối với cô. Hiện giờ, đây không phải là vấn đề có tình cảm hay không rồi. Đây là vấn đề kết hôn hay không kết hôn. Gia thế của Quyền Hạo rất tốt. Dáng dấp cũng đẹp trai, em theo người ta chứ sao? Bình thường, yêu tạm thì được, em có thể vứt bỏ anh ấy. Vấn đề là, anh ấy nói với em, anh ấy muốn kết hôn. Ánh mắt Lý Vân dừng lại trên bụng của Lâm Hy. Nghĩ đến mỗi ngày, bọn họ đều ngủ chung trên chiếc giường lớn, khó trách khỏi nghĩ sai. Nói thật, mấy ngày nay em đều gì kia với Quyền Hạo hả? Chỉ cho em là cái gì? Dĩ nhiên là không rồi. Quyền Hạo ngược lại muốn, nhưng cô không có muốn. Vậy thì, không phải đơn giản hay sao? Để cho anh ta đi là được. Nói 800 lần rồi, anh ấy không chịu đi. Vậy em theo người ta chứ sao? Có tiền, có quyền, dáng dấp lại đẹp trai. Đàn ông như vậy, tìm được ở đâu? Gặp được còn không nắm cho thật chặt, rồi dám cái gì? Nói với chị, thật tức chết em. Tức cái gì mà tức? Bây giờ người ta đối xử tốt với em như vậy, em không quý trọng, bỏ qua, về sau em xác định có thể tìm được người đàn ông tốt với em như vậy hay sao? Em phải quý trọng phúc phận chứ. Chị thật giống như Trần Tiêu. Lâm Hy xuống khỏi xích đu, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống Lý Vân. Trần Tiêu là ai? Quản gia của Quyền Hạo. Lý Vân nhìn thấy Quyền Hạo đi tới đây từ xa. Tất cả lời định nói ra đều nuốt vào trong bụng. Thật ra thì cô thật sự không hiểu rõ người đàn ông như Quyền Hào tại sao Lâm Hy lại không thích. Hy Nhi, nơi này quá nắng, chúng ta về nhà thôi. Cô phơi nắng đến đỏ ửng cả mặt rồi, trong lòng anh xẹt qua đau lòng. Tối nay đến nhà chị ăn cơm, chị nhớ làm ngon chút, em đi về trước đây. Mấy ngày nay Quyền Hạo lắc lư ở trước mặt cô, nhìn đã thấy phiền. Trước khi đi, cô cố ý dặn dò Lý Vân. Biết rồi, em đi về đi. Nhìn Quyền Hạo mở ô, cố hết sức, không để cho ánh mặt trời chiếu đến Lâm Hy, thì cô cực kỳ hâm mộ. Cô thật sự muốn gõ tỉnh Lâm Hy, người đàn ông tốt như vậy, không biết quý trọng đi đâu tìm cơ chứ. Về đến nhà, Lâm Hy lười biếng nằm trên giường, chuẩn bị ngủ trưa. Hy Nhi, Quyền Hạo mở ngăn tủ treo quần áo, lấy ra một cái hộp nhỏ thật tinh xảo. Có lời cô nói, hai mắt nhắm lại, cô cảm thấy chán ghét nói. Này, anh có đồ cho em xem. Thứ gì vậy? Mở mắt ra, cô không hề mong đợi. Em tới mở ra. Phiền toái. Lâm Hy bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn cái hộp nho nhỏ trong tay của anh. Cô chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc. Bình thường chiếc nhẫn đều đặt trong cái hộp như vậy. Cô cau mày. Không phải là nhẫn chứ? Hy Nhi thật thông minh, còn định cho cô một niềm vui bất ngờ. Nhưng cô đã nhìn ra anh hơi thất vọng. Tôi sẽ không đồng ý kết hôn. Anh cũng không cần đưa chiếc nhẫn đó cho tôi. Cô phiền não mà gãi gãi đầu. 1 năm rưỡi, lần đầu tiên gặp mặt, đã dùng thân thể trao đổi ở trên giường. Ngày thứ hai, đã nói chuyện kết hôn, thật sự là đủ rồi. Cho đến nay, cô đều vẫn không rõ ràng. Rốt cuộc, cô có sức quyến rũ bao nhiêu lớn mà hấp dẫn được Quyền Hạo. Anh không nói muốn kết hôn, đây chỉ đưa cho em mà thôi. Cô từ chối, anh cũng biết kết hôn hơi nóng vội rồi. Không cần, nhìn một chút, em sẽ thích. Anh mở cái hộp nữ trang ra. Trong hộp có một cặp nhẫn vàng, làm thủ công rất tinh xảo đẹp đẽ. Vừa nhìn kiểu dáng đã biết là kiểu tình nhân. Đưa cô nhẫn vàng còn không bằng đưa cô tiền. Thích không? Anh tỏ vẻ mong đợi mà hỏi. Không thích. Cảm thụ chân thật của cô. Đưa cái gì hay? Đưa nhẫn tình nhân xấu như vậy. Quyền Hạo cũng không thất vọng. Anh một lần nữa mở ngăn kéo, lấy một quyển tạp chí ra. Hy Nhi, em xem, em thích kiểu nào? Trên tạp chí giới thiệu rất nhiều kiểu nhẫn tình nhân. Thoạt nhìn, cao cấp đều có. Cô tùy ý nhìn mấy lần. Tất cả đồ trang sức, tôi chỉ thích mang lắc tay thủy tinh. Những thứ khác tôi đều không thích. Đóng tạp chí lại, sau đó Quyền Hạo lấy ra một quyển tạp chí khác từ trong ngăn kéo. Chỗ này có rất nhiều kiểu. Hy Nhi, em xem đi. Tôi phục anh rồi. Chỉ có khi tâm tư tốt tôi mới mang lắc tay. Thời điểm khác tôi rất ít khi mang. Anh cũng không cần bận rộn, không cần lấy đồ gì đó mà tình nhân mang, tôi đều không thích. Không đồng ý kết hôn liền mang thứ này tới làm phiền cô, thật là phiền. Hiện giờ cô muốn một cước đá văng anh. Cảm xúc của Quyền Hạo rõ ràng đã xuống thấp rồi. Chúng ta đính hôn có được hay không? Buồn bực tôi. Cô bị anh đánh bại. Cho dù anh thật sự thích tôi, hoặc nói anh rất ưa thích tôi cũng được. Khi cầu hôn, tối thiểu cũng phải quỳ xuống chứ. Xin hỏi, thái độ này của anh là cầu hôn cái gì? Đời trước, đời này, cô đều chưa từng gặp ai ngu ngốc trong chuyện tình cảm như Quyền Hạo. Học đi đôi với hành chính là hình dung tốt nhất đối với Quyền Hạo. Quỳ một chân xuống, anh thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú vào cô. Hy Nhi, xin em gả cho anh. Nói xong, đôi tay còn dâng chiếc nhẫn lên. Nếu cô là thiếu nữ thiếu não, nhất định sẽ bị Quyền Hạo cảm động. Nếu cô là gái ế lớn tuổi, còn chưa gả nói chuyện yêu, cũng sẽ bị Quyền Hạo cảm động. Đáng tiếc, cô hiện giờ rất tỉnh táo. Sao bị tác phong của anh tức chết rồi? Có thể đừng nhắc tới chuyện này hay không? Lập tức, cút cho tôi. Không có tức giận như vậy, nhìn thấy dáng vẻ anh quỳ một gối xuống, đầu cô cũng sắp bốc khói. Em đừng tức giận, hiện giờ anh lập tức ra ngoài. Thấy cô tỏ vẻ giận dữ, anh chậm rãi đứng lên. Lâm Hy một lần nữa nằm trên giường, đắp kín chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Quyền Hạo đi ra ngoài không bao lâu, lại một lần nữa tiến vào, cầm điện thoại di động. Nghe được tiếng chân vang lên, Lâm Hy chán ghét, gầm nhẹ lên. Anh có phiền hay không? Tôi muốn ngủ, anh đi ra ngoài. Muốn một giấc ngủ trưa cũng khó khăn như vậy hay sao? Hy Nhi, mẹ em gọi điện thoại tới. Mẹ cô gọi điện thoại tới. Lâm Hy dừng sốt một chút. Nhớ ra, thân thể này còn có người thân. Chỉ có điều, một năm không liên hệ. Sao biết được số điện thoại của cô? Phiền muộn, vén chân lên, cô ngồi dậy, hoài nghi mà nhìn Quyền Hạo, nhận lấy điện thoại di động. Mẹ, sao đột nhiên gọi điện thoại cho con? Mẹ Lâm vừa nghe thấy giọng của con gái, đầu tiên hỏi han ân cần một phen. Ngay sau đó, nó lại lời Quyền Hạo dặn dò, một câu, biến thành quan tâm tình cảm của con gái mà nói ra. Không ngừng lặp đi lặp lại, Quyền Hạo là người đàn ông tốt, xứng đáng để Lâm Hy giao phó cả đời. Sắc mặt Lâm Hy càng ngày càng khó coi, còn chưa chờ mẹ Lâm nói xong, lửa giận đã bốc lên rồi, dùng sức đập điện thoại xuống đất. Quyền Hạo, anh xong chưa? Phần này, Phương Lê dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.